Dấu hương Tú Miêu, chương 39, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Phương không đi xa. Cô ngồi ở dưới lầu khu nhà. Cô thấy từng tốp trẻ con đang leo trèo trên cầu trượt. Nô đùa trên các thiết bị tập thể dục. Ba mẹ hoặc ông bà chúng đứng bên cạnh cẩn thận trông nom. Trao đổi những chuyện phiếm trong xóm. Đây là một buổi chiều tà mùa xuân náo nhiệt. Đậu Phương cố gắng vực dậy tinh thần. Quay đầu nhìn tòa nhà đơn nguyên của nhà Gia Di. Ba của Gia Di đi ra ngoài. Mặt mày ủ ê gọi điện thoại. Đậu Phương đoán anh ta bị vợ mắng cho một trận. Trách anh ta không nên rước Ngô Bình về nhà. Anh ta cúp máy. Chào hỏi Đậu Phương. Cháu là con thứ hai nhà cô Ngô. Em gái Tôn San. Anh ta không nhận ra Đậu Phương là cô gái ở tiệm cắt tóc trong ảnh của Ngô Bình. Đậu Phương nói, Ngô Bình là dì của cháu. Ba của Gia Di rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cháu khuyên cô Ngô đi. Anh ta không biết nói gì hơn. Chỉ có thể vô vọng cầu xin Đậu Phương. Khuyên cô ấy đi. Đậu Phương không lên tiếng. Hai người đứng trong vườn hoa một lúc. Lão Lương đi ra vẫy tay. Ánh mắt ba của Gia Di nhìn Đậu Phương. Chúng ta lại vào khuyên nữa nhé. Đậu Phương thực ra trong lòng có chút tò mò. Cô đi theo ba Gia Di quay lại. Thấy Ngô Bình ngồi trên sofa lau nước mắt. Vẻ mặt những người khác đều như chút được gánh nặng hai ngày nay đủ các loại người thay phiên nhau ra trận. Đối với Ngô Bình chủ yếu là khuyên bảo. Phụ thêm là giám sát. May mà Ngô Bình là phần tử trí thức. Nghe lọt tai đạo lý, bà cuối cùng cũng mềm lòng và tỏ ý ngày mai sẽ về quê. Lãnh đạo huyện vỗ ngực sẽ giúp đỡ Ngô Bình và Tôn Giang Thao tìm việc ở nơi khác. Nếu có khó khăn về kinh tế, cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi cá nhân đứng ra bảo đảm cho cô. Khách sạn tối nay còn có vé máy bay ngày mai. À, đều do chính phủ lo. Cô không cần lo lắng. Vị này là, ba của Gia Di vội nói, Tiểu Đậu là người thân của cô Ngô. Đậu Phương nhìn Ngô Bình, cô không thể tin đối phương lại thỏa hiệp như vậy. Ngô Bình im lặng không nói khiến Đậu Phương cảm thấy như đang ở trong mơ. Tiểu Đậu nếu không vội, thì đi máy bay cùng cô Ngô, đưa cô ấy về quê luôn nhé. Sức khỏe cô Ngô không tốt, trên đường cần có người chăm sóc. Đậu Phương lập tức từ chối. Cháu không rảnh, cháu còn phải đi làm. À, không sao, không sao. Cái đó, lão Hứa, phòng các anh có đồng nghiệp nữ trẻ tuổi nào không? Trên đường giúp đỡ chăm sóc cô Ngô một chút. Lão Lương nói, có tiểu đồng tốt. Tối nay gọi tiểu đồng đến. Ở cùng cô Ngô một đêm trong khách sạn. Ngày mai cùng đi. Lão Lương đi phân công nhiệm vụ cho tiểu đồng. Những người khác đều vỗ đùi đứng dậy, lần lượt đến bắt tay Ngô Bình. Thái độ vô cùng thành khẩn. Cô Ngô, cảm ơn cô đã phối hợp. Cũng hoan nghênh cô giám sát bất cứ lúc nào. Nhưng mà, cô cũng biết, công tác cơ sở không dễ làm đâu. Giữa những lời khách sáo đủ kiểu, Ngô Bình nhàn nhạt cười. Trong mắt mọi người, bà dường như đã từ nỗi bi thương tột cùng mà vực dậy tinh thần trở lại. Tôi muốn nói chuyện với Trương Trì một chút. Ngô Bình nói, về thằng bé, tôi đã nói vài lời quá đáng. Tôi muốn xin lỗi nó. Lão Hứa nhíu mày, thầm nghĩ, không cần phải vẽ rắn thêm chân chứ. Kết quả những người còn lại đều rất tán thành. Thực ra bây giờ họ chỉ ước gì lập tức đáp ứng mọi yêu cầu của Ngô Bình. Có chuyện gì nói rõ trực tiếp cũng tốt, để đôi bên không còn hiểu lầm nữa. Họ lại nhắc nhở Ngô Bình, cô Ngô nếu có bất cứ yêu cầu nào về mặt kinh tế, có thể trực tiếp đề xuất với chúng tôi. Ngô Bình rành mạch nói, tôi chỉ nói với Trương Trì vài câu thôi. Thực ra lão Hứa có chút đau đầu, bởi vì tên Trương Trì này đã biến mất 2 ngày, không đến làm. Điện thoại tin nhắn cũng không trả lời. Anh ta nghi ngờ có phải mình đã bị Trương Trì chặn số không? Lão Lương, anh đến nhà Trương Trì một chuyến xem. Biết nó ở đâu không? Đậu Phương lặng lẽ rời khỏi đám đông. đi sang một bên, nhắn tin cho Trương Trì. Ngô Bình nói muốn nói chuyện với anh. Trương Trì lập tức trả lời. Được, bà ta ở đâu? Anh đừng đến. Đậu Phương do dự một chút. Trả lời Trương Trì như vậy. Cô không biết trong hồ lô của Ngô Bình rốt cuộc định làm gì. Nhưng trực giác mách bảo cô rất sợ bà ta đột nhiên phát điên. Trên người bà ta sẽ không giấu dao gì đó chứ. Ánh mắt thấp thỏm của Đậu Phương dò xét trên người Ngô Bình một hồi. Kết quả Trương Trì nói, cho anh địa chỉ, anh cũng có chuyện muốn hỏi bà ta. Chuyện gì? Chút chuyện nhỏ. Sau tin nhắn đó, Trương Trì không trả lời nữa. Đậu Phương nghe thấy lão Hứa nhấc điện thoại, là Trương Trì gọi cho ông ta. Trương Trì còn chưa tới, mẹ của Gia Di đã về trước. Sắc mặt cô ta thật không tốt. Một tay xách cặp sách, một tay kéo con gái, nói, tối nay phải đưa con bé về nhà ngoại, có phải đến giờ vẫn chưa ăn cơm, đói lả rồi không? Ba con đúng là đồ đáng chết, bị chỉ dâu mắng hoè. Mọi người ngồi đó rất không tự nhiên, không dám nhúc nhích mông, sợ hơi động đậy một cái. Ngô Bình lại đổi ý, may mà Trương Trì rất nhanh đã đến. Anh làm lơ ánh mắt oán trách của lão Hứa, liếc nhìn Đậu Phương một cái, nhưng hai người không chào hỏi nhau. Đậu Phương sợ ca, CSTH, CS Ngô Bình, còn Trương Trì thì tâm trí không đặt ở đây. Chúng ta có thể nói chuyện riêng vài câu được không? Ngô Bình nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, gần 8 giờ rồi. Lão Hứa, chúng ta ra ngoài ăn tạm chút gì đi. Cô Ngô muốn ăn gì không? Để mang về cho cô. Không cần, cảm ơn. Một đám người đi trước. Lão Hứa vẫn cẩn thận, bảo lão Lương đợi ở dưới lầu phòng khi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong nhà chỉ còn ba người im lặng đối mặt. Ngô Bình từng gặp Trương Trì ở quán ăn sáng. Bà khách sáo gật đầu. Tiểu Trương, cháu ngồi đi. Trương Trì vòng qua sofa, ngồi xuống bên cạnh Đậu Phương. Ngô Bình mở lời trước. Tiểu Trương, những lời ta viết về ba cháu đều là sự thật, mặc kệ cháu có tin hay không. Đậu Phương sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Cô không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Ngô Bình. Trương Trì nói, tôi không tin. Ngô Bình nhìn về phía Đậu Phương. Phương Phương, cháu có thể làm chứng cho ta đúng không? Ta đốt nhật ký của San San là không sai. Đó là vì nội dung nhật ký của nó quá ghê tởm. Nó viết ở hôm đó, nó yêu thầm Trương Dân Huy, đúng không? Trương Dân Huy một người đàn ông có vợ có con, lớn hơn Tôn San gần 30 tuổi. Nếu không phải ông ta dụ dỗ nó, cổ vũ nó, Tôn San dựa vào đâu mà yêu thầm ông ta? Chỉ vì nhà ông ta có mấy đồng tiền bẩn thỉu, mấy người họ hàng của ông ta đều mở công ty, làm quan chức, Tôn San yêu thầm Trương Dân Huy. Cháu dám nói Trương Dân Huy không biết sao? Ngô Bình lại nhìn về phía Trương Trì. Trương Trì, hồi đó ba cháu và mẹ cháu có phải đang đòi ly hôn không? Mấy thầy cô trên lầu chúng ta đều biết. Chuyện này cháu không thể chối cãi được đúng không? Tình cảm ba mẹ tôi không tốt. Ly thân nhiều năm, không liên quan đến Tôn San. Tình hình thực tế là, Bành Du lúc đó có ngoại tình. Trương Trì không nói ra. Ngô Bình cười một tiếng. Một năm cháu gặp ba cháu mấy lần? Nhiều lắm là nghỉ hè một lần, nghỉ đông một lần, đúng không? Chúng ta ở cùng một tầng lầu. Cháu có quen Tôn San không? Cháu còn nhớ Đậu Phương không? Trương Trì nhận ra ánh mắt Đậu Phương đang dừng trên mặt mình. Anh lắc đầu. Ba cháu đã hại chết Tôn San. Ngô Bình mỉm cười, rồi lại nước mắt lưng tròng. Trương Trì, ba cháu chết vì bệnh, con gái ta chết vì bị ô tô cán. Cháu vĩnh viễn không thể hiểu được tâm trạng của ta. Ta dám nói, nỗi đau cha mẹ mất con vượt xa nỗi đau con cái mất cha mẹ 100 lần. 1000 lần, ta chỉ có một đứa con gái này thôi. Các người đã cướp nó đi. Bây giờ đến Phương Phương cũng không nghe lời ta nữa. Nó nói muốn đưa ta vào bệnh viện tâm thần. là cháu dạy nó như vậy sao? Sao hai cha con các người lại giỏi hại người như vậy? Hà, Đậu Phương sợ Trương Trì bị Ngô Bình làm tức chết. Nhưng Trương Trì lại bình tĩnh hơn cô rất nhiều. Anh nhíu mày nói, Đậu Phương không liên quan đến chuyện này. Bà không nên kéo cô ấy vào. Nếu bà chỉ muốn người khác nghe lời, bà có thể đi nuôi một con mèo hoặc con chó. Trương Dân Huy không chỉ cưỡng hát Pê Tôn San, ông ta còn dâm loạn cả Đậu Phương. Cháu nói Đậu Phương có liên quan đến việc này không? Đậu Phương dựng tóc gáy. Cô đột nhiên nhảy dựng lên. Bà nói bậy, ta nói bậy. Ngô Bình ấn điện thoại một cái, bảo Trương Trì nghe một đoạn ghi âm. Đây là Phương Phương tự mình nói. Cháu nhận ra giọng nó chứ? Cả người Đậu Phương đều ngây dại. Trong nhà tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô nghe thấy từ điện thoại của Ngô Bình phát ra một giọng nói gần như xa lạ. Giọng nói đó tự giới thiệu. Nó tên là Tôn Diệc San, 16 tuổi. Giọng nói này miêu tả quá trình Trương Dân Huy lợi dụng việc dạy kèm để dâm loạn nó. Đoạn miêu tả này đầy rẫy chi tiết. Bất cứ ai nghe xong cũng khó có thể nghi ngờ tính chân thực của nó. Huống chi giọng nói này còn có phần non nớt. Ban đầu Trương chỉ nghi ngờ đó là giọng robot, bởi vì ngữ điệu của Đậu Phương quá mức bình tĩnh và tự nhiên. Gần như chết lặng, sau đó anh nhận ra cô đang bị ép buộc phải thực hiện một loại trình diễn. Cô đã phải ở vô số ngày, trước mặt vô số người, thuật lại đoạn lời nói này hết lần này đến lần khác. Miêu tả một người đàn ông đã xâm phạm cơ thể cô như thế nào. Trương Trì giật lấy điện thoại của Ngô Bình. Ngô Bình tham lam muốn giằng lại. Ngay sau đó bà ta phản ứng lại. Cháu xóa đi cũng không sao. Nhà ta còn có bản sao lưu. Ngô Bình lau sạch nước mắt, mỉm cười nhìn về phía Đậu Phương. Đó là tư thế của người chiến thắng. Bà ta lép mắt nhìn Trương Trì. Trương Trì xóa đoạn ghi âm, ném lại lên bàn trà. Nhưng anh đã không còn bình tĩnh như vừa rồi. Động tác tràn đầy phẫn nộ. Ngô Bình lại để ý thấy trên mặt Đậu Phương lộ ra vẻ sợ hãi và hối hận. Điều này khiến Ngô Bình đắc ý vô cùng. Bà ta nói với Trương Trì, Đậu Phương không giống Tôn San. Nó từ nhỏ đã rất lẳng lơ, thích câu dẫn đàn ông. Biết đâu ba cháu là bị nó câu dẫn. Cháu còn không biết xấu hổ mà ở bên nó sao? Bà nói bậy, Đậu Phương vì hoảng loạn mà trở nên vụng về. Cô không dám nhìn thẳng Trương Trì, đến ánh mắt cũng trở nên né tránh. Chỉ có thể gào lên với Ngô Bình, những lời đó là bà dạy tôi nói, là bà viết bản nháp. Bởi vì người của cục công an nói Tôn San đã chết, chết không có đối chứng. Bà liền ép tôi phải học thuộc lòng bản thảo, đi khắp nơi đọc cho người khác nghe. Nước mắt đột nhiên trào ra. Đậu Phương dùng mu bàn tay quệt loạn xạ. Bà nói bậy nói bà. Bà chính là đồ điên. Ngô Bình chất vấn Trương Trì. Cháu nói cho ta biết, cháu còn có thể ở bên Đậu Phương được không? Cháu không phụ lòng ba cháu sao? Trương Trì không để ý đến sự khiêu khích của Ngô Bình. Anh nói, trước khi tôi tốt nghiệp, bà và Tôn Giang Thao có đến trường tôi không? Ngô Bình cảm thấy cây ết, C, M trả thù. Bà bình tĩnh gật đầu. Ta đích thực có phản ánh tình hình với trường các cháu. À, ta có nhìn thấy cháu ở ngoài văn phòng giáo viên chủ nhiệm của các cháu. Lúc đó ông ta cũng tìm cháu nói chuyện đúng không? Có lẽ ông ta đã che giấu một phần sự thật với cháu. Lúc đó Đậu Phương cũng ở đó sao? Đương nhiên, các người còn đến nhà tôi. Đây đã không còn là câu hỏi. Trương Trì có thể khẳng định, chúng ta không vào được nhà cháu. Ngoài khu nhà cháu có bảo vệ. Ngô Bình lắc đầu. Sau đó chúng ta đến công ty nhà cháu. Không may lúc đó Trương Dân Huy đang nằm viện. Chỉ còn một người trẻ tuổi ở công ty. Cậu ta tên Bành Nhạc. Cậu ta muốn dùng tiền đuổi ta đi. Nhưng ta không đồng ý. Những chuyện này Bành Nhạc đều biết. Biết, Ngô Bình lộ ra vẻ khinh thường. nếu không sao cậu ta lại cặp kè với Đậu Phương? Bởi vì cậu ta biết Đậu Phương là một đứa. Đủ rồi, Trương Trì ngắt lời Ngô Bình. Nghe Ngô Bình tố cáo một hồi lâu, anh tỏ ra có chút mất kiên nhẫn. Tôi đến đây là muốn nói cho bà biết, sau này bà và Tôn Giang Thao muốn đòi tiền hay gây sự, cứ đến tìm tôi, đừng tìm Bành Nhạc nữa. Đây là số điện thoại của tôi. Bà yên tâm, tôi sẽ không đổi số. Anh viết lên giấy, ném bút xuống đứng dậy. Lúc đưa tay ra kéo Đậu Phương, cô theo bản năng né đi một chút. Ngay sau đó cô hoàn hồn, đuổi theo Trương Trì chạy xuống lầu. Dưới lầu không có đèn, chỉ có hai cột đèn trang trí trong vườn hoa phát ra ánh sáng mờ ảo, đến mức hoàn toàn không nhìn rõ sắc mặt người đối diện. Đậu Phương cuối cùng cũng lấy hết can đảm, nhìn về phía Trương Trì. Em tránh xa bà ta ra đi, bà ta đúng là đồ điên, Trương Trì nói. Đậu Phương chết lặng gật đầu. Cô mở miệng, lại không biết nên nói gì. Trương Trì cũng nhìn cô một hồi, không thể tưởng tượng nổi. Anh dường như đang lẩm bẩm một mình. Anh sống như một bộ phim. Tên phim là Buổi Diễn của Chu Mần. Không sao chứ? Lão Lương đứng bên cạnh hút mấy điếu thuốc. Anh ta dùng giày rụi rụi đầu thuốc lá, đi tới, lần lượt nhìn hai người đang im lặng. Trương Trì rời ánh mắt khỏi mặt Đậu Phương. Anh nói với Lão Hứa, tôi nghỉ việc. Anh thấp giọng nói một câu với Lão Lương, rồi rời đi, cách Trương.